Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tông Tôn Giả nhìn mộ của mình, nửa ngày than dài, ngũ tạng hỗn tạp, không biết nên làm gì, nhưng lại bỗng dưng nhảy dựng lên, đợi chút, chờ một chút, tại sao lại là đệ Tông Tôn Giả cùng tỷ Ti Tắc? Hắn kêu lên, ngươi lại gạt ta, đã nói rồi, tu hành từ từ, ai chết trước, người kia sẽ theo lễ vợ chồng mà hạ táng. Hắn kêu to nhưng vẫn không có âm thanh truyền ra, linh hồn tu sĩ vẫn phát ra được tiếng, Tông Tôn Giả là do chính mình, bởi vì đã tiến vào U Minh. Tô Hòa nghi hoặc, liền nghe Ti Tắc sờ đầu thanh lang, lang thúc, đây là mộ của A Giá, ngươi thay ta bảo vệ tốt nhé. Ngươi yên tâm, bình thường sẽ không có ai đến gây sự, chỉ sợ A Giá bị người móc ra tế luyện thi khôi. Ta đã đốt hắn thành tro rồi. Sư đệ thiên phú tốt như vậy, nhập môn bất quá 2-3 năm đã từ người phàm bình thường tu tới chân huyết cảnh hậu kỳ. Một thân phàm huyết đều thuế biến, thiên phú như vậy sẽ có không ít người nhớ thương. Thiên phú càng cao thì luyện thi khôi càng tốt, nhất là sư đệ giết mấy người của Vô Tướng Kiếm Tông. Nghe nói đệ tử bên kia muốn bị cưỡng ép cũng đến. Không có hảo ý luôn có. Ta, bị đốt đi, Tông Tôn Giả trong lưu ly cháo ngạc nhiên ngơ ngẩn, miệng há ra, nửa ngày không nói được câu nào. Tô Hòa nhìn mộ, thần thức xuyên thấu qua đất vàng ba thước, rơi vào quan tài, trong quan tài có bình gốm, mấy phần cho cốt, con hổ cái này, thật đem thi thể hắn đốt rồi. Tô Hòa ngây người, trong lòng trào lên một ý niệm, có nên hiện thân, đem hồn phách Tông Tôn Giả run rẩy trước mặt nàng, làm bộ hưng phấn, yêu cầu thi thể Tông Tôn Giả, nói muốn thử phục sinh sư đệ của nàng, chắc sẽ rất thú vị, nhưng tin tức như vậy sẽ giết người, may mắn sợ phiền phức, ẩn thân hình tới, không cô nương này khả năng không chịu nổi, không biết thế giới này có quỷ tu nói chuyện hay không. Đi gặp Lôi Thúc, tiện thể hỏi một chút, linh tộc, một chủng tộc đặc thù không hiểu hiện lên trong đầu Tô Hòa. Vỗ cánh bay về phía tây nam, ra khỏi Thanh Nguyên, Khổng Tước kêu to, ngao a, Lôi Thúc, ta tới rồi, thanh lôi ngột ngạt thanh âm truyền đến, đừng kêu, khó nghe, chói tai, trên đời này chim kêu khó nghe nhất, chính là Khổng Tước, nghe tâm phiền. Một trận gió thổi tới, cảnh sắc trước mặt đột nhiên biến đổi, Tô Hòa đứng vững đã ở trước người thanh lôi, thanh lôi hình thể nhỏ đi 3 phần, càng tu hành càng trở về. Trong lưu ly cháo, Tông Tôn Giả mở to hai mắt nhìn, mặt ngơ ngác, không thể tin nổi nhìn thanh lôi, nghe Trung sư huynh đệ nói qua, Long Quy sư thúc khi độ kiếp, từng có tiền bối trong tộc đến hộ pháp, là một ngọn núi lớn đồng dạng Long Quy, nằm sấp ở đó thì toàn bộ thế giới đều ở dưới chân. Mới đầu hắn còn không tin, giờ phút này nhìn Long Quy trước mặt, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới quan bị lật đổ, trên đời này lại thật có sinh linh lớn như vậy, ăn cái gì mà lớn lên. Thanh lôi nhìn xuống con gà con dưới chân, đổi về Long Quy thân thể, bộ dáng này xấu hổ chết rồi. Mỏ chim Tô Hòa run lên, trần trụi kỳ thị a, hắn khẽ vỗ cánh khôi phục Long Quy chân thân, đuôi rắn cuộn lại cầm lưu ly cháo xuống từ đỉnh đầu, đổi về Long Quy chân thân thì cái đồ chơi này kẹt giữa hai sừng rồng, cảm giác tựa như tê răng, rất khó chịu. Ngươi mang con tiểu quỷ làm gì? Cái tiểu quỷ này nhìn quen mặt, là băng thi trong quan tài được quy tử bảo hộ khi trấn sát Chu Yếm ngày đó sao? Tô Hòa cười khổ, hắn vì ta mà chết, hôm nay ngẫu nhiên phát hiện hồn phách của hắn, liền muốn mang tới xem có thể hay không hồn phách quý vị, để hắn phục sinh, kết quả, thi thể của hắn không có. Trong lưu ly cháo, cả khuôn mặt Tông Tôn Giả đều sụp đổ. Ti Tác, thân tỷ tỷ lạc, thanh lôi nghe vậy cười, người sợ không phải đang nghĩ hão huyền. Hắn nhìn Tô Hòa, linh hồn hắn vì sao lại lìa khỏi thể xác? Tô Hòa trừng mắt, không nghe rõ lắm, chết, chết mà. Toàn thân trên dưới mấy chục đạo vết thương xuyên thấu, làm sao còn sống được? Dâu rồng thanh lôi phiêu đãng, đúng a, chết rồi, người chết đèn tắt, hồn phách tự nhiên ly thể, nếu đem linh hồn nhét vào thi thể là có thể phục sinh. Chẳng phải là người người đều có thể trường sinh? Tô Hòa khẽ giật mình, sống không được sao? Thanh lôi cười khẽ, sinh tử người, không phải không làm được, nhưng không phải tùy tiện làm được, cứu thế lâu mẫu thần hồ lô cùng vạn thiên cung tồn thân điện đều có hiệu quả phục sinh. Bất quá vậy phải sớm tồn khí tức, không chút chuẩn bị nào mà chết. Còn muốn phục sinh, Long Quy nhất tộc ta cũng không thể làm được, có lẽ Phượng Hoàng nhất tộc có mấy phần khả năng, bất quá vậy cũng phải dốc hết toàn tộc lực, không ai vì cứu một thuế phàm nhân loại mà làm vậy. Ngươi là Khổng Tước cũng vô dụng, trừ khi ngươi sinh ra 3 năm con Phượng Hoàng, nếu tùy tiện làm được, Phượng Hoàng nhất tộc đã là hoàng giả của chư thiên vạn giới. Tô Hòa thứ hai thân mẫu thân cũng sẽ không chết hoàn toàn. Tô Hòa nhìn thanh lôi, lôi thúc, có quỷ tiêu sao, chính là không phục sinh, lấy linh hồn thân thể tu hành. Thanh lôi lắc đầu, có, nhưng ít nhất phải đến hóa yêu cảnh thần hồn mới có thể chuyển tu hồn đạo. Linh hồn này quá yếu, lại một con đường phá hỏng. Trong lưu ly cháo, Tông Tôn Giả sửng sốt một lát, đột nhiên nở nụ cười, trên mặt lại một trận thoải mái. Long Quy sư thúc, sư điệt sống không được, cầu ngài một chuyện thôi. Tô Hòa thần thức không ngoại phóng, cũng không nhìn hắn, không biết hắn đang nói gì, chỉ cau mày không biết đang nghĩ gì. Tông Tôn Giã gào to, sư thúc, quay về Thanh Nguyên, đem trên mộ ta đệ cùng tỷ sửa lại thôi, đổi thành phu cùng vợ, không đổi thì chết không nhắm mắt. Thanh Lôi nhìn hắn, tiểu quỷ này không thể lên tiếng, dâu rồng vẩy một cái mở lưu ly cháo, nhìn Tông Tôn Giã khẽ chau mày, cái gì đồ vật, ra, dâu rồng như roi, quất một roi vào hồn thể Tông Tôn Giã, mang ra một đoàn trí âm chi khí, lấy âm khí làm trung tâm, một đạo băng vòng màu vàng sẫm nhanh chóng lan ra, nơi đi qua tuyết đọng trắng tinh hóa thành băng cứng ố vàng. Chí âm, đến u, không hợp với thế giới này, tựa như không phải khí tức của thế giới này. Hai đầu dâu rồng Thanh Lôi liên tiếp điểm ra, từng lá phù lục rơi lên âm khí, trong chốc lát đoàn khí kia thành một quả cầu, mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn đoàn khí tức này, Tô Hoàn nháy mắt mấy cái, Hoàng Tuyền, trong khí tức này có vài phần hàm ý lĩnh vực đằng xa Hoàng Tuyền. Ngẩng đầu liền nghe Thanh Lôi nói, đồ này, ta muốn, không ngờ một tiểu quỷ đưa tới lễ vật như vậy, đồ này có giá trị nghiên cứu cực lớn. Hắn quay đầu nhìn Tông Tôn Giã, phục sinh đừng nghĩ nữa. Ta có hai cách để ngươi tiếp tục tồn tại, ngươi cân nhắc muốn chọn cách nào, nếu chết vì quy tử, Long Quy sẽ thiếu hắn một nhân tình, không thể không quản. Tông Tôn Giã bị rút một roi rồng thì phát hiện mình nói được. Chưa kịp kinh hỉ đã nghe tiếng Long Quy núi đồng dạng, lập tức sợ ngây người, mặt đầy kinh hỉ quỳ xuống, tiền bối, ra ra, ngài nói, có thể sống, ai muốn chết. Thanh Lôi ha ha cười, thứ nhất, ta cố hóa ký ức của ngươi, cho ngươi đi đầu thai, đời sau tu hành thành tựu, có cơ hội thức tỉnh ký ức đời này. Coi như đường đi chính thống, Long Quy đã thiếu ân tình thì sẽ giúp một tay, giúp chọn phụ mẫu thiên phú cao tuyệt, thai nghén còn có thể tăng tiềm lực và thiên phú, cũng coi như một con đường thông thiên. Nếu chịu đầu thai đến giao nhân tộc quần, Thanh Lôi thậm chí giúp ngưng tụ giao nhân nữ hoàng huyết mạch chuyển thế. Thành nam thành nữ cũng không quan trọng. Tông Tôn Giã trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu, tiền bối, biện pháp kia là gì? Không muốn đầu thai, Thanh Lôi cười hỏi, Tông Tôn Giã lắc đầu thai chuyển thế ký ức không lập tức khôi phục. Đó là người khác, đợi ký ức khôi phục thì có gì khác đoạt xá. Nếu ký ức không khôi phục, thì cũng là triệt để biến thành người khác, cùng chết không khác. Tô Hòa không chen vào, lo lắng này không sai. Vu Nương Ngưu Vạn đầu thai chuyển thế, giờ một vị đạp thiên tam trọng, một vị đạp thiên lục trọng, cũng không khôi phục ký ức. Sinh trưởng thành ở thế giới này, thân nhân bạn bè, cuối cùng không còn là hai vị kia. Ngay cả Tô Hoa Niên cũng không khôi phục ký ức, chỉ đem học thức, kinh nghiệm kiếp trước hóa thành truyền thừa. Thanh Lôi lơ đễnh, luôn có người mang theo kháng cự với đầu thai chuyển thế. Nếu không muốn đầu thai, vậy thay cách khác, làm tù phạm. Không thấy Thanh Lôi động tác, một đoàn âm ảnh rơi xuống, là một đảo hư ảo sơn ảnh, sơn hồn. Tô Hòa kinh ngạc, vật này bị Phong Dịch Cư luyện hóa, sau bị hắn đánh vào thư sinh, Phong Dịch Cư và thư sinh đều chết, sơn hồn rơi vào tay Lôi Thúc. Thanh Lôi cười, nhìn Tông Tôn Giã, ta có thể dung hợp ngươi và sơn hồn, sau ngươi là sơn linh Đông Vân Sơn, hoặc sơn thần, ở Đông Vân Sơn bất tử, mượn địa khí tu hành, đi hương hỏa chi đạo, núi không diệt ngươi bất diệt. Cũng là trường sinh khác loại, chỉ là, mặt hắn nghiêm túc, làm sơn linh, người không thể rời khỏi Đông Vân Sơn, cả đời khốn thủ, có lợi có hại, thế gian vốn không có chi pháp hoàn toàn. Tông Tôn Giã im lặng, cúi đầu trầm tư, hai Long Quy không đánh nhiễu, lẳng lặng chờ, hai đạo điện quang trên người hắn xuyên tới xuyên lui, Thanh Lôi bảo vệ, đảm bảo hắn không bị ánh nắng và khí thế Long Quy gây thương tích. Nửa ngày sau hắn mới ngẩng đầu nhìn Thanh Lôi, tiền bối, nếu ta làm sơn linh, núi này là của ta hay của Thanh Nguyên? Trung thân cấm tại một chỗ không quan trọng. Cùng lắm thì đạo hạnh cao, đem Đông Vân hướng ra khuếch trương, nếu cả huyền hoang giới thuộc Đông Vân, hắn là huyền hoang chi linh, nếu chư thiên vạn giới thuộc Đông Vân, vậy không chỗ cầm tù hắn, nhưng không thể bị người nô dịch. Sơn Linh, nghe nô dịch đã thấy không ít, Thanh Lôi cười, không thuộc về ngươi, cũng không thuộc Thanh Nguyên, Đông Vân Sơn là nhà Tô Hòa ta, làm Sơn Linh, ngươi chỉ là quản gia, Huyền Thiên Môn và Vân Mộng Trạch thừa nhận, đây là quyết sách không thể sửa đổi, Đông Vân Sơn là lãnh địa của Tô Hòa. Tông Tôn Giã há to miệng kinh ngạc ngơ ngẩn, nhìn Thanh Lôi, nhìn Tô Hòa, luôn cảm thấy các ngươi đang động tác võ thuật lạc. Bất quá Long Quy sư thúc làm Đông Vân Sơn chủ, hắn không kháng cự, sư thúc sẽ không cưỡng ép nô dịch hắn. Có sơn chủ như vậy, Đông Vân Sơn có thể vô hạn phát triển, mà Long Quy không hứng thú với quản lý sông núi. Trước Long Quy sư thúc độc chiếm Thính Hải Hồ, không phải cũng không quản lý, nhiều nhất đánh cá sấu chơi. Hắn ngẩng đầu, tốt, ta làm sơn linh, biến tướng trường sinh a. Ngày sau trước mặt sư tỷ khoe khoang. Có khiếp vía nàng, dâu rồng Thanh Lôi ba động, được, thời gian này cứ ở chỗ ta, trong sơn hồn còn tạp chất, nói đến đây mặt hắn bất mãn, đám ngu xuẩn, sơn hồn tốt tham gia một đống lộn xộn, núi ngưng sơn hồn không dễ, không phải đạo hạnh cao là ngưng tụ được, sơn hồn là sông núi tự ngưng tụ, ngoại lực chỉ phản tác dụng, sơn hồn như vậy còn bảo vệ không kịp, lại lấy ra làm thí nghiệm, một đám vương bát, sao không lấy sơn hồn phong hoàng đại thế giới làm thí nghiệm. Thanh Lôi hừ một tiếng, dâu rồng khẽ đảo trục Tông Tôn Giã dưới lưu ly cháo. Quay đầu nói với Tô Hòa, cái lồng này không tệ, cứ để chỗ ta, dùng để dung hợp sơn hồn. Móng vuốt Tô Hòa lật một cái, đưa Lưu Ly Cháo và Tông Tôn Giá qua, lại ngẩng đầu hiếu kỳ, Lôi Thúc sao ở Đông Vân? Chỗ nến thúc và hòe thụ không cần canh chừng, bọn họ sắp phá xác sao? Mắt Tô Hòa sáng lên, Thanh Lôi liếc hắn, ta sao ở đây ngươi không biết? Tự mình không quan tâm thì thôi, người ngoài giúp ngươi ngươi không có biểu thị gì. Đông Vân Sơn là của Tô Hòa, thủ hộ lưỡng giới chiến vực là nhiệm vụ của Tô Hòa. Tiểu tử này lại dọn nhà đi. Huyền Thiên Môn có đạo hữu trông coi lưỡng giới chiến vực. Gia hỏa này ngay cả mặt cũng không lộ, ngươi có lễ phép không? Cái nhìn này nhiều tin tức, mắt Tô Hòa chạm mắt lập tức biết nguyên nhân, rụt cổ, vậy, Lôi Thúc có lễ tạ nào phù hợp không? Ta đi tìm Khúc Hưng đạo hữu đáp tạ. Trong lòng Tô Hòa chưa từng coi Đông Vân Sơn là địa bàn của mình, cho rằng thủ hộ lưỡng giới chiến vực là trách nhiệm của Thanh Nguyên Môn, nhưng không chịu nổi ý nghĩ của người khác. Thanh Lôi chớp mắt, không thể tin nổi nhìn Tô Hòa, ngươi quang minh chính đại tìm gia trưởng đòi đồ ra mặt dày từ đâu ra? Ngươi cũng khai thiên rồi, ăn bám sao, mới cho một đống lễ hỏi, ngươi không nhổ một cọng lông? Không cần, Thanh Lôi hừ nói, lễ tạ ta đã đưa, không cần qua, bọn họ tới rồi. Thanh Lôi vừa nói, Tô Hòa cảm giác được, từ hướng lưỡng giới chiến vực, hai đạo khí tức cường đại phá không mà đến, một là Khúc Hưng, một là Đại Hán Gấu Biêu, khí tức giống Hòa Thượng Tam Tướng chừng 7-8 phần, là phân thân của Hòa Thượng Tam Tướng. Vừa thấy Tô Hòa, Hòa Thượng Tam Tướng mặt ảo não, sư phụ lạc, Phật gia sơ sẩy một chuyện lớn, Vân Mộng Trạch đang đại chiến, nguyên nhân vẫn là Thiên Thiên Tử, ta không đi giúp, chúng ta, theo lý chuyện này không thể sơ sẩy, sự tình ngay bên cạnh, Kỳ Tiên Tử rời đi ngay trước mặt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tựa như quên, đến khi bản thể rời Huyền Hoang giới, mới bỗng nhiên nhớ ra, một câu của hắn, trong đầu Tô Hòa như có một đạo mây mù tan, sắc mặt biến hóa, không chỉ Tam Tướng Hòa Thượng sơ sẩy, hắn cũng không nghĩ tới. Có gì đó cố tình vặn vẹo nhận thức của hắn, để hắn không nghĩ tới phương diện này. Chương 269, ta tới. Sao, muốn đi? Thanh Lôi buồn cười nhìn Tô Hòa. Không cần nghĩ cũng biết là Kỷ Phi Tuyết ra tay, đến Tô Hòa cũng không muốn cho đi. Hắn và Tô Hòa điểm giống nhau là con rắn trên lưng. Thanh Lôi vẫn cho là Bạch Linh mân mê ra. Giờ nhìn lại, hẳn không phải, đây là đã tồn tại nhưng thất truyền, lại được Bạch Linh khôi phục. Kỷ Phi Tuyết tựa như đã biết quy xà hợp thể, còn không cho hắn bại lộ trước tầng cao nhất Phong Hoàng đại thế giới. Từ sau khi chiến lực 3 vạn tuổi ngang cấp mở ngũ trọng thiên long quy, chấn giết được tu sĩ đạp thiên thất trọng, cảm giác được người che chở chưa từng có, trời đất bao la mặc sức ngao du, dù bị nhốt tuyệt địa hơn ngàn năm cũng không có long quy hỏi han. Trừ khi hắn hô cứu mạng, hôm nay lại được Kỷ Phi Tuyết bảo vệ. Trong lòng quái dị, long quy cần bảo vệ sao? Nhược long rùa còn cần bảo vệ, thế giới này cũng chấm dứt. Hắn những ngày qua trấn áp phong thần đại thế giới, thế lực vương nào chư thiên vạn giới không biết. Phong Hoàng cung muốn dò xét thì cứ đi. Ngăn không được thật tới giết là được. Tô Hòa cũng nghĩ ra, ngẩng đầu nhìn Thanh Lôi, Lôi Thúc, chư vị thúc, tổ còn bao lâu nữa phá quan? Thanh Lôi cười, người tu hành khác biệt, sao nói được, dù biết cũng không thể tuyên truyền trước công chúng. Lôi Thúc nhanh nhất, Tô Hòa nhỏ giọng lầm bầm, mặt Thanh Lôi cứng đờ, hắn giống nhau được sao? Trước thất tuyệt bí cảnh hắn có Bạch Linh chuẩn bị ở sau hiệp trợ. Trên vạn năm mưu đồ mới chuẩn bị xong, kỳ thật đã dung hợp hơn phân nửa, sau này chỉ là tiểu tu tiểu bổ thôi, đương nhiên, lợi ích lớn nhất vẫn là Tô Hòa. Thất tuyệt bí cảnh ra linh xà trực tiếp triệt để ngưng tụ, chỉ là theo đạo hạnh tăng lên biến thành thực thể thôi. Giờ mấy năm trôi qua, nến và hòe cũng sắp, xem chừng cũng 2 năm nay, dù hiện tại phá xác hẳn có thể đạt tới trạng thái trước thất tuyệt bí cảnh của hắn. Thật có việc gấp, phá xác mà ra sẽ không ảnh hưởng căn cơ, cùng lắm thì sau đó hoa càng nhiều thời gian đền bù. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám ly khai phong thần đại thế giới. Lạc cùng 3 vị lão tổ liền muốn trễ một chút, nhất là thái tổ kia, lão quy quá thần bí. Thanh Lôi xuất thế đến nay, trong hiện thực cũng bất quá gặp qua 3-4 lần mà thôi. Thanh Lôi thẳng tắp nhìn Tô Hòa, Tô Hòa cúi đầu rồi lại ngẩng lên, chân thành nói, muốn đi, không nói đến chuyện Kỷ Phi Tuyết kia đùa giỡn, tiểu phu quân, riêng là mấy lần cứu mạng, liền không nên trí nhược làm ngơ. Vân Mộng Trạch đương nhiên không thiếu hắn một cái đạp thiên tam trọng chiến lực. Nhưng không thiếu và không đi là 2 việc khác nhau. Vậy liền đi thôi, Thanh Lôi cười nói, ta liền ở chỗ này, nếu có sự tình gọi ta liền có thể. Tốt, Tô Hòa cười lên. Quay đầu hướng Khúc Hưng gật đầu, đa tạ đạo hữu trấn thủ lưỡng giới chiến vực, đạo hữu ngày sau nếu có điều cần, cứ nói thẳng. Khúc Hưng cười, không sao, lưỡng giới chiến vực khí cơ không tầm thường, ở đây tu hành làm ít công to, ta còn muốn đa tạ đạo hữu cho ta mượn bảo địa như vậy đây. Lấy chiến lực bây giờ của Tô Hòa mà tọa trấn lưỡng giới chiến vực thì xác thực yếu đi chút, nếu có thể mở tam trọng thiên liền có thể trấn áp lưỡng giới chiến vực. Khúc Hưng đạp thiên ngũ trọng, ở đây vừa vặn. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Tam Tướng Hòa Thượng cùng Đại Hán phân thân. Đại Hán sờ lấy đầu đầy tóc dày, trên mặt đều là vẻ hài lòng, thấy Tô Hòa xem ra, theo thói quen chắp tay trước ngực đáp lễ, hợp một nửa tay phải và 3 phần tay trái, đổi thành ôm quyền, đừng nhìn ta, ta là nhất định phải đi Vân Mộng Trạch. Vậy liền cùng đi. Tô Hòa cười hiện ra khổng tước chân thân, hướng Thanh Lôi cùng Khúc Hưng chào từ biệt, vỗ cánh mà lên, thấy Thanh Lôi lắc đầu, lấy tốc độ bay của Tô Hòa quá chậm, móng vuốt khẽ nhúc nhích, xé mở vết nứt không gian, đối diện thủy nguyên khí ầm vang khuấy động mà tới. Tam tướng Hòa Thượng cười ha ha, đi đầu chui đầu qua, hắn cảnh giới cao còn chỉ là phân thân, tự nhiên nên hắn dò đường. Tô Hòa theo sát phía sau, hai cánh khẽ vỗ đã vượt qua vết nứt không gian, xuất hiện tại ngọn nguồn Vân Mộng Trạch. Không giống như lưỡng giới chiến vực bên trong Đông Vân Sơn có cửa lầu đền thờ, Vân Mộng Trạch lưỡng giới chiến vực chỉ có một đạo tinh tuyền, dưới đáy nước xoay chậm chậm, thỉnh thoảng có yêu loại Vân Mộng Trạch hiện ra chân thân thả người mà vào. Tam tướng Hòa Thượng phá không mà đến, một đạo ý niệm đã liền xông ra ngoài. Ta, tam tướng, chính là hảo hữu của Kỷ Tiên Tử, nay đến nhập chiến vực trợ giúp Vân Mộng. Có người nhận ra hắn, mặc dù không biết tam tướng đại sư khi nào hoàn tục mọc ra một đầu tóc đen như mực, nhưng tam tướng đại sư có thể đến, thật quá tốt rồi, có thể bổ sung vào chỗ Long Vương thiếu. Đang vui vẻ, liền nghe thấy bên trong thông đạo không gian một tiếng tước minh to rõ. Một cái ngũ thải khổng tước thả người mà ra, kêu to một tiếng đâm đầu vào tinh tuyền, bay thẳng vào lưỡng giới chiến vực. Tam tướng Hòa Thượng theo sát phía sau, yêu loại canh giữ ở ngoài thông đạo hai mặt nhìn nhau. Kia vừa rồi là một đầu thần thú, có thần thú đến trợ trận, mấy người vui mừng ra mặt. Lưỡng giới chiến vực Vân Mộng Trạch không biết tồn tại bao lâu, trong đó không giống như lưỡng giới chiến vực Đông Vân Sơn một mảnh đen kịt trụi lùi, chỗ này tựa như một cái thế giới hoàn chỉnh, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, dưới thân sông núi rừng cây, có hồ nước biển lớn, chỉ là toàn bộ thế giới bị một đầu hẻm núi phân đôi. Một nửa tản ra khí tức bản nguyên huyền hoang giới, một nửa còn lại là khí tức phong hoàng đại thế giới. Ở hẻm núi, có giao long bay lên không? Long ngâm gào thét, sóng lớn ngập trời hoành ép về phía đối diện, lại có xiềng xích hoành không, như roi như ảnh quất tới, Kỷ Phi Tuyết một thân hồng trang đứng ở đỉnh cao nhất. Đối diện bốn vị đại năng phong hoàng cung điểm khoảng chừng vây nàng lại. Nhưng nhìn thế cục, Kỷ Phi Tuyết bị vây lại nửa điểm không thấy bối rối. Ngược lại bốn người đối diện có vẻ đề phòng, không dám tiến lên nửa bước, ngược lại có vẻ như Kỷ Phi Tuyết một mình bao vây bốn người bọn họ. Tam tướng Hòa Thượng vừa tiến đến liền hô một tiếng, "A Di mẹ ngươi Đà Phật." Lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, chỉ thấy hắn đứng lên, hất đầu, một đầu tóc đen tản ra, phiêu động tự động kết lại, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu bím tóc nhỏ tịnh lệ. Khi người còn chưa kịp phản ứng, mấy trăm trường biện bỗng nhiên duỗi dài hóa thành đầy trời trường thương, xuyên thẳng xuống giới vực phong hoàng đại thế giới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vách núi sập hơn phân nửa, vách núi sập nát hóa thành tinh khí tinh khiết tản vào không gian. Khác biệt với Đông Vân Sơn, lưỡng giới chiến vực chỗ này dẫn dắt bản nguyên hai phe đại thế giới còn nhiều hơn, tinh khí tản ra không cần liền sẽ hóa thành thiên tài địa bảo. Lưỡng giới chiến vực vốn là cướp đoạt thế giới đối phương. Tam tướng Hòa Thượng, có người ở trên đỉnh đầu hét to, một phong hoàng trong cung năm mặt tức giận, trong tay một đạo dây sắt vắt ngang mà tới. Tam tướng Hòa Thượng, Cổ Tĩnh Trai không có lưỡng giới chiến vực, bọn hắn có thông đạo nối thẳng phong hoàng đại thế giới. Oan hồn phong hoàng đại thế giới chết trong tay tam tướng Hòa Thượng ở nơi đó không biết bao nhiêu. Hòa Thượng này không bảo vệ thông đạo, lại dám đến bên này dương oai, chết đi. Hắn vung dây sắt lên đánh tới tam tướng. Tam tướng Hòa Thượng cười ha ha, Phong Bất Tề, ngươi cái lão cẩu này, vừa gặp mặt đã ném xích sắt, không kịp chờ đợi muốn cho Hòa Thượng nhìn cửa chính sao? Hảo hảo tốt, bần tăng hôm nay liền phá lệ tu ngươi. Tam tướng miệng chiếm tiện nghi, tay thì ác hơn, hai tay nắm chặt, quần áo trên người nổ tung, lộ ra đầy người cơ bắp cuồn cuộn, một quyền đánh ra, Phong Bất Tề hơi biến sắc mặt, bận rộn lo lắng vung dây sắt bàn thành mâm tròn hóa thành tấm chắn ngăn ở trước người. Nhưng không thấy nắm đấm của tam tướng đánh tới, ngược lại phía trên đỉnh đầu là từng cái Phật thủ ấn. Mỗi một thủ trưởng đều có công kích cực hạn đạp thiên lục trọng. Một trưởng đánh xuống, trong khoảnh khắc địa vực phong hoàng, núi lở đá nứt, kêu rên khắp nơi, trong bốn người vây quanh Kỷ Phi Tuyết, một vị đại hán gấu biêu độc nhãn trên mặt lộ vẻ giận dữ. Tam tướng, không biết xấu hổ, cùng không đủ chiến đấu liền cùng không đủ chiến, sao dám công kích tiểu bối khác? Tướng đối tướng, binh đối binh, đầy bình phong công kích là không biết xấu hổ. Tam tướng Hòa Thượng ngẩng đầu, cái này không phải thằng ngu này à? Con mắt mù nhưng tâm lại không mù. Hắc hắc, đa tạ khích lệ, Hòa Thượng ta nha, trời sinh không biết xấu hổ, ngươi cắn ta à? Đại hán không nói thêm gì nữa, đảo mắt một vòng, liền muốn thoát khỏi vòng chiến của mình hướng tới chỗ tam tướng. Thấy Kỷ Phi Tuyết lập tức cười mỉm đánh tới ba người còn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, hợp lực của bốn người bọn họ mới ngăn chặn được Kỷ Phi Tuyết. Có Phong Bất Tề là chủ đạp thiên lục trọng, thừa dịp Vân Mộng Long Vương cùng rất nhiều đại thần đại tướng không có ở đây, tạm thời đè ép người Vân Mộng Long Cung mà đánh, lại không ngờ, lại nửa đường giết ra cái Hòa Thượng không nói quy tắc này đến. Ngu xuẩn, hắn quay đầu mắng Phong Bất Tề, hắn không nói quy tắc, ngươi liền muốn giảng quy tắc à? Tiểu yêu đầy trời giết cũng được. Phong Bất Tề hơi biến sắc mặt, dây sắt lắc một cái liền muốn học theo tam tướng loạn giết. Tam tướng hòa thượng trên mặt lại ngay cả nửa chút khẩn trương đều không có. Vỗ tay cười lên ha ha, vậy thì giết thôi, cũng không phải tiểu hòa thượng trong miếu của ta, ai đau lòng người đó là cháu trai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn cười, sau đầu quang luân dâng lên, Phật quang phổ chiếu, liền muốn chiếu về phía giới vực Phong Hoàng. Phong Bất Tề sắc mặt âm trầm, dây sắt ra cũng không phải, không ra cũng không phải, nhìn tam tướng hòa thượng mắt híp lại, ngươi và ta trên không trung một trận chiến, phía dưới giao cho tiểu bối. Phi, tam tướng hòa thượng nhổ vào hắn một bãi, già không biết xấu hổ, Phật gia ta rõ ràng có thể giết vô số tiểu bối. Vì cái gì lại lên trên đó để ngươi hạn chế? Sắc mặt Phong Bất Tề càng kém, liền nghe thấy đại hán gấu biêu trên đỉnh đầu nói, hôm nay qua đi, cùng nhau giết Cổ Tĩnh trai, không chạm hai cái con lừa chọc đạp thiên lục trọng thề không bỏ qua. Tam tướng hòa thượng chớp mắt, tiếp lấy giơ chân, ngươi đại gia, không giảng võ đức, đường đường quý tộc Phong Hoàng cung, thế mà uy hiếp một phương ngoài người như ta. Được được được, sợ các ngươi, trên không một trận chiến. Hắn nhìn Phong Bất Tề, nhưng chỉ mỗi mình ngươi thì còn chưa đủ để Phật gia một quyền đánh. Hắn chỉ vào Phong Bất Tề, rồi lại chỉ vào một vị đạp thiên lục trọng Phong Hoàng cung khác. Hai người, Phật gia muốn đánh hai người, cùng một chỗ cùng ta đi lên, không chết không thôi, ai dám nửa đường rời sân, Phật gia giết người, tốt. Hai vị đạp thiên lục trọng liếc nhau, đi đầu nhún người nhảy lên thẳng lên cửu tiêu, tam tướng hòa thượng cua một đầu mái tóc, cười ha ha bay lên, Phong Hoàng cung đám tiểu tể tử, cảm tạ Phật gia đi, Phật gia hôm nay tha cho các ngươi một mạng. Các tu sĩ Phong Hoàng cung phía dưới giữa không trung, có chút nhẹ nhàng thở ra. Lưỡng giới đối chiến lại đụng phải cái người không tuân theo quy tắc như thế này. Thật biệt khuất đến cực điểm, hai vị đạp thiên lục trọng tốt đẹp liền bị hắn kiềm chế. Đám người trên mặt phẫn nộ, vung vẩy binh khí trong tay liền hướng đối diện đánh tới. Lại vào giờ phút này một tiếng phượng gáy đột nhiên truyền đến từ dưới chân. Tiếp lấy một tiếng vang trầm tựa như cái gì đó bạo tạc. Vô tận hỏa diễm kim sắc bộc phát từ dưới thân, trong khoảnh khắc bao phủ địa vực 40 dặm, Phượng Hoàng chân hỏa, có người hét dầm lên. Một vị đạp thiên tam trọng Phong Hoàng cung thuận theo hỏa diễm một chút liền nhìn thấy bên dưới một cái ngũ thải khổng tước, đây là thừa dịp hòa thượng kia dùng tóc dài công kích trốn vào bên này đi đánh lén. Chỉ là một đầu khổng tước khai thiên nhất trọng, sao dám làm càn, muốn chết. Hắn đỉnh thương phá vỡ hỏa diễm, một thương đâm về phía Tô Hòa, hơn 10 dặm cự ly, chỉ trong chớp mắt liền đến. Một thương đâm xuống, thấy trong mắt khổng tước đối diện một vòng mỉa mai, thân hình đột biến, trống rỗng hóa thành một đầu long quy. Một tiếng trường ngâm, một viên xúc sắc thuần kim lớn bằng xe ngựa ầm vang đụng tới, đụng nát trường thương khắc ở đỉnh đầu hắn, phanh một tiếng vang trầm, cả viên đầu lâu đều đâm vào trong lồng ngực. Chỉ là mới vào đạp thiên tam trọng thôi, chỉ tương đương với 0.7 cái phong dịch cư, đánh hắn đều không cần toàn lực. Tô Hòa một kích thành công, ngẩng đầu một tiếng gào thét, thần uy đẩy ra xung kích bốn phương địch nhân, đồng thời trên đỉnh đầu một đạo lôi đình đen như mực bỗng nhiên đánh xuống ngay chính giữa đỉnh đầu kia đạp thiên tam trọng. Hắn còn chưa kịp hô một tiếng kêu thảm, liền trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Hết thảy chỉ xảy ra trong chốc lát, cho tới giờ khắc này tu sĩ Phong Hoàng cung bị Phượng Hoàng chân hỏa bao phủ mới kêu sợ hãi nhún người nhảy lên hướng không trung tránh đi. Phía trên là chiến trường đại năng, ngọn lửa này không thể lên. Vừa bay lên, một thanh yển nguyệt đao từ trên đỉnh đầu chảm xuống, loạn nhận bay lả tả, thừa dịp loạn chém xuống vô số thi thể. Long quy có tồn tại đạp thiên ngũ trọng gào thét một tiếng, dây sắt khẽ đảo đánh tới Tô Hòa, lại bị một vị nữ tử tịnh lệ song đao khẽ đảo ngăn lại giữa không trung. Không phải Lưu Như thì là ai? Nàng che miệng cười khẽ với Tô Hòa, tựa hồ đối với việc Tô Hòa đến vô cùng hài lòng. Liền nghe thấy một thanh âm dễ nghe truyền đến từ trên đỉnh đầu, tiểu phu quân, ngươi không nên tới. Tô Hòa ngẩng đầu liền thấy Kỷ Phi Tuyết oán trách, lại đầy mắt mang cười. A, ta biết rồi, Tô Hòa không quan trọng trả lời. Vậy ngươi còn tới? Giọng oán hận, muốn tới thì tới. Tô Hòa vô lại, Tô Hòa nói chuyện đã thả người mà đi. Đoạt trước khi xúc sắc rơi xuống, một đạo sóng lớn thu hết thi thể và bảo vật rơi xuống vào không gian bề ngoài. Nhìn quanh chu vi, vững tin không có bỏ sót, Tô Hòa mới thở phào một cái, loạn nhận không thể dùng linh tinh, nhất là trên chiến trường như vậy, giết người xong bảo vật một biến hai, hai biến bốn vậy thì náo nhiệt lớn, phải có cái trợ thủ chuyên môn nhặt xác. Trong lòng hô lên, cóc phá không mà tới, trực tiếp rơi vào bên cạnh Tô Hòa, yên tâm, giết người, cóc tùy tiện bày biện móng vuốt, ngươi tùy ý giết, bỏ sót một kiện vật phẩm, tính con ếch ra thất trách. Hắn một bộ kích động bộ dáng, rất lâu rồi không có thực hiện chức trách hồn thú, nhà nhà vừa mới chiếm được Trường Phong thành, tiểu trấn Văn Phong địa bàn đã hàng phục, giờ phút này đang khua chiêng gõ trống quản lý thành trấn. Loại sự tình hao tâm tổn trí lực này, thân là nha hoàng cùng con ếch thái thượng, từ trước đến giờ không có khả năng tự mình đi làm. Thanh xà đã bận bịu đến phát ngốc rồi, lúc nào cũng đối mặt với ánh mắt u oán của thanh xà. Cóc đều sắp không chịu được, vừa vặn đến chỗ Tô Hòa du lịch giải sầu, nó am hiểu sưu tập bảo vật mà. Tô Hòa khẽ đảo thân hóa thành khổng tước bay lên, chân hỏa trên người tứ ngược, phát tiết ra bốn phương, loạn nhận không phân địch ta, một đao chém xuống đến tóc cũng phải nuốt hận, phạm vi lớn sát thương còn phải được khống chế, vẫn là Phượng Hoàng chân hỏa cùng Thiên Quân hiệu quả hơn. Nhưng Thiên Quân uy lực hơi yếu đi chút, chân hỏa như sóng, lăn về bốn phương, mỗi ngọn Phượng Hoàng chân hỏa đều không hoàn toàn giống nhau. Kim diễm của Tô Hòa rất có vài phần ý vị như giòi trong xương. Tính dính cực mạnh, bị nhiễm phải liền không diệt được, trừ khi dùng chân nguyên cưỡng ép hủy diệt, giống như ngục quỷ. Kỷ Phi Tuyết trên cửu thiên nhiều hứng thú nhìn hắn, đột nhiên bật cười, cái con chim chóc này thật xấu. Tô Hòa, không có thẩm mỹ. Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, thanh âm xinh đẹp truyền tới, tiểu phu quân, ngươi có biết việc hiện ra Huyền Vũ chân thân trước mặt Phong Hoàng cung sẽ có hậu quả gì không? Bọn hắn sẽ chết, Tô Hòa cười hỏi. Kỷ Phi Tuyết cười, không kém bao nhiêu đâu, hoặc là ngươi chết, hoặc là bọn hắn vong. Tô Hòa chớp mắt không hiểu. Kỷ Phi Tuyết cười truyền âm, ngươi có biết Phong Hoàng cung hoàng tộc một mạch có rất nhiều thần thông không? Biết, bị đánh qua, thần thông truyền thừa cũng thuộc về thần thú, nhưng Phong Hoàng cung đặc thù, rõ ràng là người lại vẫn nắm giữ thần thông, trói buộc. Tô Hòa một cánh đập bay một đạo dây sắt, ngẩng đầu truyền âm hỏi. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, tiểu phu quân ở một vài tình thú đặc thù, một khi đi là không trở lại đấy. Nàng cười, nhìn dây sắt đầy trời, bất quá không sai biệt lắm đấy. Xích sát, hình phạt, cầm tù, những thần thông này của bọn hắn trời sinh có áp chế đối với tu sĩ. Nhưng theo ta được biết chân chính Huyền Vũ, Chu Tước chỉ một lời có thể phá, tứ đại thánh thú có thể bóc ra toàn bộ thần thông chủng tộc của bọn hắn. Tô Hồ trầm mặc một lát, nghi hoặc ngẩng đầu, giai vị, phẩm giai, quyền hạn, này cũng không giống như là thần thông, ngược lại giống chức quyền, thần thông thuộc về tự thân, vô luận nghèo túng đến đâu, không ai có thể cướp đi, chức quyền là ngoại giới ban cho, chức quyền khi hô phong hoán vũ thì không gì làm không được. Nhưng chỉ cần cấp trên ra lệnh một tiếng, tiêu quyền đoạt thế, trong khoảnh khắc liền biến thành phàm trần. Chức quyền cùng hương hỏa thần đạo có mấy phần giống nhau, chỉ là năng lực nơi phát ra khác biệt. Hắn nhìn Kỷ Phi Tuyết, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết gật đầu, trên mặt ý cười càng đậm, tiểu phu quân quả nhiên thông minh, ước chừng chính là như thế đi. Phong Hoàng cung quyền hạn, có lẽ chính là từ thánh thú ban tặng, có lẽ bọn họ năm đó từng là thân thuộc của từ thánh thú cũng chưa biết chừng. Kỷ Phi Tuyết hướng hắn trừng mắt nhìn, không có lại truyền âm nhưng trong mắt hàm ý căn bản không cần thể ngộ cũng song dài. Tiểu phu quân, thiếp thân coi trọng ngươi lắm, thành tựu Huyền Vũ, toàn bộ Phong Hoàng cung đều là của ngươi. Tô Hòa cười khổ, hôn, ngươi quá để mắt ta, khó trách không cho lôi thúc tới. Không được bao lâu, người Long Quy một tộc người đỉnh lấy một đầu linh xà. Đây cơ hồ tương đương với việc hướng Phong Hoàng cung tuyên chiến. Phong Hoàng cung há có thể đồng ý hứa Huyền Vũ tồn tại. Đây là không chết không thôi. Hắn nhìn Kỷ Phi Tuyết, một đạo nghi hoặc dưới đáy lòng hiện lên. Kỷ Phi Tuyết dường như biết suy nghĩ trong lòng hắn, hì hì cười một tiếng, tiểu lôi rùa nhà ngươi quá ngu, đi Phong Hoàng cung ăn cướp lúc đồ có quy xà ngoại hình, đạo vận nửa chút không đổi, vẫn là một đầu long quy, tự nhiên không sợ, bất quá gia hỏa kia gần nhất không biết làm sao khai khiếu. Đạo vận cô đọng, thân hình thu nhỏ, gặp lại người Phong Hoàng cung, sẽ bị truy sát. Nàng cười vô tình hay cố ý liếc qua Tô Hòa, trong lúc cười khẽ hình như có như ẩn như hiện sự cô đơn. Tô Hòa rụt cổ một cái yêu nữ này lại vẩy hắn, thật sự cô đơn mới sẽ không biểu hiện ra ngoài, nói không chừng so với ai khác đều cười vui vẻ hơn. Lôi thúc chỗ ấy là nồi đạo đức kinh à? Đạo đức kinh có hiệu quả lớn như vậy sao? Hắn mỗi ngày đọc thuộc lòng, làm sao không có cảm giác? Trong lòng nghi hoặc liền nghe một tiếng vang thật lớn, tam tướng hòa thượng trên đỉnh đầu bị hai vị đạp thiên lục trọng liên hợp một pháo đánh xuống. Ầm vang đập sập mặt đất, ngẩng đầu u oán nhìn về phía Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết. Ui ui, nhịn các ngươi rất lâu rồi, đánh nhau đây, ta ở chỗ này bị đánh. Các ngươi nháy mắt ra hiệu mặt mày đưa tình hơn nửa ngày. Tán tỉnh cũng không sao, truyền âm liền quá đáng, muốn trộm sư cũng học không đến. Tô Hòa run lên, chân hỏa trên thân gào thét, hướng tu sĩ Phong Hoàng cung dưới thân liếm đi. Phong Bất Tề trên đỉnh đầu liếc hắn một cái liền quay đầu đi không còn phản ứng. Đạp không mà đứng, ở trên cao nhìn xuống nhìn tam tướng hòa thượng. Hòa thượng, chỉ có chút bản sự này, còn muốn một mình đánh hai người. Hắn mỉm cười, cái này cùng thượng hư, hoàn toàn không có dũng mãnh như trước, sợ không phải hàng phục nguyên nghĩa làm đả thương căn bản. Ngươi mới hư, cả nhà ngươi đều hư. Hai cái đạp thiên lục trọng, đánh một đạo phân thân của Phật gia cũng không thể diệu sát. Tu hành mấy vạn năm tu đến cầu thân lên, tam tướng hòa thượng oa oa kêu, song quyền đập mạnh trên mặt đất, lôi viên đồng dạng gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, tựa như một viên đạn pháo hướng hai đạp thiên lục trọng đánh tới. Một tiếng gào thét này tựa như tín hiệu mở màn, chiến trường vừa yên lặng một lát, bỗng nhiên bộc phát, Tô Hòa một tiếng kêu to, chân hỏa càng thêm càn rỡ hướng bốn phương tám hướng, thoáng như một con cự điểu tự thiêu, thẳng hướng trận doanh Phong Hoàng phóng đi, cóc dẫn theo một cái túi, du tẩu nhặt bên trong hỏa diễm. Một thanh niên Phong Hoàng giới vực phóng lên tận trời, treo giữa không trung, nhìn Tô Hòa từng bước một đi tới, mỗi đi một bước khí thế liền cường thịnh một phần, những nơi đi qua, tu sĩ phong hoàng cung nhau nhau né tránh, vành váo hung hăng, bá khí bên cạnh để lọt. Đạp thiên tứ trọng, có mấy phần quen mặt, thanh niên kia tiếp cận chân hỏa, một mặt gương đồng sáng lên dưới chân, ép chân hỏa ra, phương hướng không thay đổi thẳng hướng Tô Hòa mà tới, gương đồng này càng quen mặt, Hỗn Độn, Phong Giận, ngày đó tại Phong Thần đại thế giới trấn áp Đằng Xà lén lút, đụng phải Phong Giận từng dùng loại gương đồng này, có thể để cho Phong Giận không đến mức mê thất trong hỗn độn. Chỉ là không nghĩ tới gương đồng nhỏ này, chẳng những có thể tách hỗn độn, còn có thể tách Phượng Hoàng chân hỏa của hắn, thanh niên này cùng Phong Giận có 5 phần giống nhau, quan hệ máu mủ hẳn là rất gần. Hắn vừa đi vừa khóe miệng cong lên, mang theo vài phần trào phúng, sao, Long Quy nhất tộc cũng muốn tham dự chiến tranh giữa Phong Hoàng cung cùng Vân Mộng Trạch. Long Quy xác thực lợi hại, bất quá đó là Long Quy mở ngũ trọng thiên trở lên. Chỉ là nhất trọng thiên, trấn áp rất khó sao, chính là có khổng tước thứ hai thân thì sao, Phượng Hoàng á chủng mà thôi. Tô Hồ cánh nhẹ phiến, khôi phục chân thân Long Quy, linh giả trên lưng phun lưỡi rắn híp mắt nhìn hắn, kỳ tiên từ nhà ta mở miệng một tiếng phu quân, ngươi là không nghe được, ngươi đánh chính là Vân Mộng Trạch à, ngươi đánh chính là đồ cưới của nàng dâu nhà ta, muốn dẫn trên Long Quy nhất tộc, ta có thể đại biểu Long Quy nhất tộc ứng chiến, ngươi có tư cách đại biểu Phong Hoàng cung tuyên chiến à? Thanh niên biến sắc, âm trầm mấy phần, ai dám nói có thể đại biểu Phong Hoàng cung, chính là chư vị hoàng tử cũng không có dũng khí này. Ngoại trừ bệ hạ, ai cũng không có tư cách này. Hắn híp mắt nhìn Tô Hòa, trên người ngươi có khí tức của Phong Giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giận chết trong tay ngươi, thần thú chưa từng luận cảnh giới, chỉ luận chiến lực, có thể giết Phong Giận, chứng minh ngươi ta cùng giai, ta đến đánh với ngươi một trận. Phong Nhưng, một mạch Phong Hoàng Dự Vương, lĩnh giáo thần thông Long Quy, giết Phong Giận à, đây là nồi của Lôi Thúc. Tô Hòa cõng, Tô Hòa mở rộng tứ chi, đem một thân khí thế điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đạp thiên tứ trọng, còn chưa chân chính đánh qua, một trận khổ chiến đến, một tiếng cười nhạo trên đỉnh đầu, thú chính là thú, mang thêm chữ thần cũng không thoát khỏi phạm trù của thú. Lắc lư một tiếng phu quân, liền không biết mình bao nhiêu cân lượng, Kỷ Phi Tuyết có thể tin được, huyền hoang đều có thể thành chư thiên đệ nhất, bảo ngươi tiểu phu quân, ai biết rõ phía sau gọi bao nhiêu phu quân, người nói chuyện là một nữ tử vây quanh Kỷ Phi Tuyết. Nhìn không ra mạnh yếu, nhưng ít ra cũng sẽ không mới vào đạp thiên thất trọng, không chìm đắm 2-3 vạn năm trước tiên môn. Không có lá gan vây công Kỷ Phi Tuyết, nàng vừa dứt lời, đột nhiên đưa tay, ba ba ba kết chính mình cái tát, thanh âm giòn vang truyền khắp chiến vực lưỡng giới, toàn bộ chiến vực chiến đấu cũng vì đó yên tĩnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời, Bình Thật quận chúa, Phong Nhưng cũng vì đó sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt khác biệt, nhìn hầm hầm Kỷ Phi Tuyết, đã thấy yêu nữ kia phảng phất như không có chuyện gì, vẫn một bộ cười không ngớt, vây đám người, ba vị đại năng Phong Hoàng cung vây quanh nàng, bỗng nhiên biến sắc. Bọn họ còn chưa phát giác ra Kỷ Phi Tuyết sử thủ đoạn từ khi nào. Một đám ngu xuẩn, nói sớm nên để phụ vương tới. Phong Nhưng cắn răng, nguy cơ nhàn nhạt dâng lên. Trong thần thức, Long Quy đối diện thừa cơ đánh tới một viên sơn thần ấn bỗng nhiên. Oanh, hèn hạ, Phong Nhưng một quyền đánh nát sơn thần ấn. Trong mắt một đạo hoài nghi hiện lên, sơn thần ấn này bình thường, chỉ có chiến lực đạp thiên tam trọng. Long Quy chỉ bằng thứ đồ chơi này giết Phong Giận, giả heo ăn thịt hổ, vọng tưởng tê liệt hắn. Vô tri, quả nhiên kinh nghiệm không đủ. Tê liệt cũng nên chín thật một giả, như vậy làm bộ còn muốn tê liệt ai? Hắn nhún người nhảy lên, trường thương thẳng hướng Tô Hòa điểm tới, tốc độ nhanh như điện như ảnh. Tô Hòa nhìn thấy, thân thể lại không kịp, nhanh nhẹn xưa nay không phải cường hạng của Long Quy, thần cơ lóe lên sau lưng Phong Nhưng, vẫn một đạo sơn thần ấn đánh tới. Phong Nhưng hồi mã một thương, chạm vào sơn thần ấn, một tiếng nổ tung, trên phong ấn một đạo mỉa mai, quả nhiên muốn đánh lén, nhưng đến bây giờ còn nghĩ tàng tư, một kích này gấp đôi uy lực, nhưng vẫn chưa đủ. Kém quá nhiều, từ đầu đến cuối không nhảy ra phạm trù chiến lực đạp thiên tam trọng. Lại đến, hắn đỉnh thương lại hướng Tô Hòa công tới, liền nghe trên đỉnh đầu giòn vang lần nữa truyền đến, ba, ba, ba, vội vàng liếc một chút, chỉ thấy Bình Thật quận chúa còn đang quất bàn tay của chính mình. Mặt đã sưng phồng lên, trong mắt chấn kinh cùng nổi giận giao thoa thoáng hiện, giết, gấu biêu đại hán quát một tiếng lớn, nhưng bốn người không tiến ngược lại đồng thời lui về phía sau. Vị Bình Thật quận chúa vừa lui còn vừa hút chính mình. Giòn vang âm thanh lớn hơn. Kỷ tiên tử, bốn người ta kính trọng ngươi, mới đồng thời tĩnh tại hư không cùng ngươi, ngươi lại khiêu khích, coi Phong Hoàng cung ta dễ sống chung. Một trung niên thư sinh trang phục, trầm mặt quát lạnh nói, Đông Vân Sơn một trận chiến, Trường Phong đợi chiến tử, đó là một vị đạp thiên thất trọng thật sự, dù là chỉ là thất trọng yếu, cũng là Phong Hoàng cung bồi dưỡng ra trong vài vạn năm. Đường đường hầu gia bị người chấn sát, Phong Hoàng cung còn chưa biểu thị, thì chư thiên đệ nhất này cũng không cần làm. Kỷ Phi Tuyết cười nhạt, nếu không chư vị không muốn mời ta, vậy chúng ta xuống dưới chém giết thôi, ngươi xem phu quân nhà ta đều ở phía dưới chiến đấu, ta lại quan chiến ở chỗ này, trong lòng quả thực cảm thấy khó chịu đây. Bốn người đồng thời nhìn nàng, mời rượu không uống chỉ thích uống rượu phạt. 3, 3, 3, bình thật quận chúa hai nửa thân làm theo ý mình, nửa người trên quất bàn tay, hai chân nửa người dưới đạp mạnh, hai đầu dây sắt xanh biếc hư không nhảy lên ra, du lịch như rắn hướng Kỷ Phi Tuyết vọt tới, những nơi dây sắt đi qua không gian thoáng chốc vỡ nát. Tam tướng hòa thượng đối chiến ở đằng xa, cùng hai vị đạp thiên lục trọng đồng thời lao đi, chiến trường của Kỷ Phi Tuyết, vừa ra tay đã hủy thiên diệt địa, nhìn như bình thản, không gian bị dây sắt vỡ nát, ba vị đạp thiên lục trọng bọn họ cũng không dám tiếp cận. Cũng là không gian vỡ vụn, đạp thiên nhị trọng tam trọng đánh nát không gian bọn họ tiện tay có thể diệt. Năm người này đánh nát không gian, có thể chôn vùi bọn họ, hai đầu dây sắt nhô ra, Kỷ Phi Tuyết không trốn không tránh, duỗi ra ngón tay ngọc xanh thảm, cong ngón tay búng liền bắn hai đầu dây sắt. Chúng rồi, hai mắt bình thật quận chúa vui mừng, giết nàng, nàng trúng độc, hai cây dây sắt của nàng khác với những người khác, ngưng tụ vô số pháp tắc kịch độc mặc ngươi đạo hạnh cao hơn chạm vào tức vong. Nàng mừng rỡ kêu, ra tay ác hơn, 3, 3, 3, tiếng giòn vang vang vọng hư không, ba người còn lại gõ tiên môn tồn tại, sắc mặt vui mừng đồng thời xuất thủ hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới. Tô Hòa cùng Phong Nhưng đối oanh, đồng thời lui về phía sau, trên mặt biến sắc, Phong Nhưng lộ vẻ mừng rỡ, Tô Hòa lộ ra mấy phần lo lắng. Trên cửu tiêu, Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp với hắn, không cần lo lắng nha, ta nha, chưa từng sợ độc, nàng cười, cười phi thường ngọt, quận chúa bình thật rít lên một tiếng, hai tay quất mặt, chẳng biết khi nào biến thành thất thải chi sắc, mỗi rút một cái, một mảnh nát giữa rơi xuống, trong khoảnh khắc một da mặt mỹ nhân biến thành hồng phấn khô lâu. Làm can, đại hán gấu biêu chợt quát một tiếng, huy trưởng hướng bình thật quận chúa đánh tới, đánh ra không phải trưởng phong, mà là vô số chú ấn, rõ ràng một thân cơ bắp tàn bạo. Lại là tu nguyền rủa, vô số chú ấn rơi lên người bình thật quận chúa, khu trục kịch độc, đại hán hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, Kỷ tiên tử, hảo thủ đoạn, cái gì mà không sợ kịch độc, yêu nữ này không biết dùng thủ đoạn di hoa tiếp mộc gì. Bắn dây sắt rõ ràng là tay của bình thật quận chúa. Đốt, quận chúa khô lâu hét lên một tiếng, lửa lớn bùng lên trên thân, một thân quần áo ngục tốt xuất hiện, đại hỏa chiếu rọi, một con thần long thấu minh chiếm cứ trên người, vung vuốt hai con móng vuốt khô lâu, biến mất không thấy. Không cần dò xét, trực tiếp sát chiêu, bất cứ ai trong bốn người họ lôi ra cũng không phải đối thủ của Kỷ Phi Tuyết. Tung hoành chư thiên vài chục vạn năm, tồn tại có thể xóa tên trên bảng bạch trạch, bọn họ không thể một mình đối địch, ba người còn lại đồng thời quát, đốt, quần áo ngục tốt trên thân cụ dai dâng lên hỏa diễm. Tinh mâu Kỷ Phi Tuyết sáng lên, a, phải nghiêm túc rồi sao? Đổi thân quần áo này ảnh hưởng căn cơ à? Muốn không chết không thôi à? Trong mắt nàng lóe sáng hơn, bốn người không trả lời, trung niên thư sinh lần nữa lui lại một bước. Một trường hướng phía trước ấn, phong, một đại trận triển khai, bao phủ, không riêng Kỷ Phi Tuyết, tu sĩ Phong Hoàng Cung đối chiến đều bao phủ ở giữa. Tu sĩ Phong Hoàng Cung trong đại trận như biết rõ sẽ xảy ra. Sắc mặt biến hóa, có khiếp đảm có hưng phấn, thần nói, tu, trung niên thư sinh trầm giọng quát, tu sĩ Phong Hoàng Cung kêu thảm thiết trong đại trận, vỡ nát, hóa thành linh lực tinh thuần tản vào, đại trận rung rẩy phát ra tiếng ầm ầm, hóa thành một nhà tù, trong phòng giam đầy xương khô, Kỷ Phi Tuyết một thân hồng trang một mình đứng. Một hồng hồ tò mò dò xét dưới chân, vô số quang điểm hiện thân hướng Phong Hoàng giới vực, rơi xuống đất hóa thành một đám người, chính là tu sĩ mới nát trong đại trận, nhục thân tổn hại nhưng thần hồn hoàn hảo, vừa xuất hiện nhau nhau lui về phía chiến vực lưỡng giới. Chết trong tù thiên đại ngục, trở về lần này có thể đoàn tụ nhục thân, còn có đền bù, chính là đau quá, thần nói, có tội làm tang, thần nói, có tội làm nhị, thần nói, có tội làm nhĩ, quần áo ngục tốt ba người còn lại lóe ra, không ngưng tụ hình cụ như mâu đồng. Trong lao tù pháp tắc oanh minh theo thanh âm của họ, hướng Kỷ Phi Tuyết rơi xuống, Kỷ Phi Tuyết phất tay đem pháp tắc đập sang một bên, như đập mấy đầu chó chết, trừng mắt, hiếu kỳ hỏi, thần các ngươi nói là ai, tồn tại ban cho Phong Hoàng cung thần thông sao, nàng hiếu kỳ về điều này, vẫn là Phong Hoàng một mạch lão tổ, không ai trả lời nàng, tiểu khí, Kỷ Phi Tuyết bất mãn hừ một tiếng, tiếp đó lại khẽ, gì, một tiếng, càng thêm vui vẻ, cái này hình phạt cùng 7 vạn năm trước khác biệt, xem ra các ngươi cũng có tiến bộ. Bất quá, mới không muốn lạc, cái này hình phạt không phải tạm thời phong bế giác quan, mà là vĩnh cửu bóc ra. Nàng hừ hừ một tiếng, hướng về phía Tô Hòa vẫy tay, tiểu phu quân, đem bút cho ta mượn nha. Tô Hòa chỉ cảm thấy nội thế giới chấn động, khai thiên thần bút nhảy lên, tâm thần khẽ nhúc nhích, nội thế giới mở ra, điểm mực bắn ra, rơi vào tay Kỷ Phi Tuyết. Nàng lăng không viết, lại viết một phong nhận tội sách, tướng mạo khuynh thành, hình phạt nên tăng thêm, đạo hạnh cao thâm, hình phạt càng nên nặng, thế lực to lớn. Từng dòng viết xuống, trong lao tù, hình phạt pháp tắc lại bị nàng từng loại tăng thêm mấy lần. Bên ngoài lao tù, bốn người sắc mặt dần dần thay đổi, nhìn nhau, đồng thời hướng lao tù đánh ra một trường, dẫn đạo hình phạt đánh về phía Kỷ Phi Tuyết. Đã thấy Kỷ Phi Tuyết lần nữa lăng không viết, ta có tội, tội đáng phạt, nhưng ta có hiếu thuận con cái, thế hệ con cháu mẫu qua, thiên địa cho phép, ta cũng không có biện pháp nha. Nàng vừa dứt lời, trên thân bốn người ngục tốt nuốt vào chữ ngục, lại vặn vẹo, cải biến thành tử và nữ. Kỷ Phi Tuyết ai thán một tiếng, một mặt đau khổ bất đắc dĩ, mang theo vài phần hối hận, vừa hối hận tội của mình đại ác cực, vừa ai thán con cái hiếu thuận. Trong lao tù, pháp tắc ầm vang nổ tung, đụng vào người Kỷ Phi Tuyết, pháp tắc rõ ràng rơi trên người nàng, trừng phạt lại hiện hiện trên thân bốn người bên ngoài. Một tiếng kêu thảm thiết nam nữ hỗn tạp vang lên, chỉ thấy hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi của bốn người đồng thời lóe ra tiên huyết, thần thức chấn động không quy tắc. Kỷ Phi Tuyết nhăn nhó kẹp lại, làm lại nhiều lần, 5.000 chữ viết 10 giờ, thẻ lợi hại, chương 02, kiển quẻ. Trước mắt tối sầm, bốn vị Phong Hoàng cung, tồn tại gõ tiên môn, đồng thời lui nhanh, ba đạo hình phạt rơi xuống, không nghe thấy, không nhìn thấy, liền cả những năng lực trong thần thức đều cùng nhau bị chém tới. Toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám, kỳ thật không phải hắc ám, Tô Hòa Tần trải qua loại cảm giác này, là hư vô trống rỗng, liền bóng tối cũng cảm giác không đến. Trên mặt bốn người hiện lên vẻ chấn kinh khác biệt, bị vây ở trong lao tù còn có thể đem hình phạt phản phệ. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Bốn người chấn kinh, nhưng lại không bối rối. Dây sắt trong tay vỡ nát, hóa thành đầy trời sắt vụn, chém tay mắt mũi, lại chưa từng chém tới xúc cảm tự thân, vụn sắt làm mối cảm giác thế giới, cùng Tô Hòa lấy mực nước môi cảm giác thế giới không khác nhau chút nào. Chỉ là càng cao thâm hơn, Tô Hòa chỉ cảm thấy biết động thái, vụn sắt của bọn hắn tản ra u quang, chỉ sợ không khác gì thần thức. Gấu Bưu đại hán kéo áo trên người xuống, phía sau lưng có một đạo đồ án con mắt to lớn. Trong con mắt, con người lại là một viên con mắt hàng thật giá thật. Cho là hắn bị chụp tới viên kia độc nhãn, con mắt này che một lớp màng, cũng không thể thấy vật, nhưng vừa xuất hiện đã tràn ra vô số chú văn, mỗi một mai chú văn đều là một con mắt xinh xắn. Chính xác rơi vào mỗi một giọt vụn sắt, bốn người đỉnh đầu đỉnh một viên ánh mắt, giác quan liên kết, đồng thời lóe trống rỗng con mắt nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Rõ ràng không có ánh mắt, rơi trên người lại cho người ta một loại cảm giác bị thăm dò. Vô cùng quỷ dị, Kỷ Phi Tuyết yếu ớt thở dài, trên mặt có mấy phần thất vọng, bốn gia hỏa này chỉ dùng ba đạo hình phạt, một chút cũng không song bạo, ngũ sa phanh thây, chém ngang lưng, ngũ mã phanh thây, cái gì cũng không có, dù là hình phạt Phong Hoàng cung có lệch tra tấn, cũng nên có cái bào cách gì đó mới đúng a, bào cách sẽ tổn hại xúc cảm mà, vốn định nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn, kết quả còn phải động thủ. Nàng duỗi người một cái, cất bước về phía trước, vừa sải bước ra đã ở bên ngoài nhà giam, xuất hiện tại vị trí Bình Thật quận chúa. Bình Thật quận chúa lại kêu lên một tiếng đau đớn, xuất hiện tại bên trong nhà giam, tựa như di hình hoán vị. Sắc mặt bốn người đồng thời trầm xuống, không cần lên tiếng, chấn động từ vụn sắt truyền đến đã nói cho bọn hắn hết thảy. Hy sinh vô số tu sĩ Phong Hoàng, hình thành lồng giam, mà ngay cả một khắc đồng hồ Kỷ Phi Tuyết cũng khốn không được. Thư sinh trung niên không biết từ chỗ nào lấy ra một quyển thư. Đơn trưởng vỗ, sách tản ra, mỗi một trang đều là một tòa đại trận, ầm vang hướng Kỷ Phi Tuyết rơi xuống, cường tráng đại hán vỗ đùi oa oa khóc lên, nước mắt lớn chừng cái đấu rơi xuống đất lại là từng cái cổ trùng tồn tại, nhưng lại không phải chân thực cổ trùng, mà là chú văn vặn vẹo tạo thành, ngọ nguậy hướng Kỷ Phi Tuyết mà tới. Một bên khác, người cuối cùng lại là một lão giả gầy gò, chỉ cao bằng một nửa thường nhân, rắc một tiếng, lão bẻ gãy cánh tay mình, lông mày cũng không nháy mắt một cái, một chưởng đánh nát cánh tay thành tro cốt, trở tay quệt lên người đại hán cường tráng và thư sinh trung niên. Tro cốt rơi lên, hai người đồng thời tản mát ra quang mang kim sắc la hán. Mắt thấy chắc nịch, ba người đồng thời hành động, Kỷ Phi Tuyết lại làm như không thấy, quay đầu về phía Tô Hòa đang bị đánh nói, tiểu phu quân, hãy nhìn kỹ, bút dùng như thế nào. Tô Hòa một cái sơn thần ấn cùng phong nhưng đối oanh, lại bị đụng bay ra ngoài, nện vào một tòa núi lớn, nửa ngày mới gật gù đắc ý bò lên, đạp thiên tứ trọng, xác thực đánh không lại. Nghe tiếng Kỷ Phi Tuyết, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết một tay cầm bút, ý cười yêu mị trên mặt biến mất, lông mày hơi dựng đứng, lại khó được tĩnh nhã. Hết lần này tới lần khác tĩnh nhã như vậy xuất hiện trên người nàng, càng thêm lộ ra cảm giác phạm tội. Ngón tay ngọc xanh thảm điểm lên ngòi bút khai thiên, ông, một đạo gợn sóng từ ngòi bút khai thiên đẩy ra, Tô Hòa như phúc trí tâm linh, một loại cảm giác cộng sinh với thiên địa sinh ra, mượn bút khai thiên cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, giống như cảm giác đảo thiên cáo địa đã từng. Trên trời dưới đất trong mắt hắn lại không có bí mật. Kỷ Phi Tuyết đang câu liền thiên địa, Tô Hòa đụng khai sơn thạch xông ra, dây sắt của phong nhưng như roi, thẳng hướng hắn đánh tới. Bốn vị tiền bối thất bại, căn bản không phải đối thủ của Kỷ Phi Tuyết, chỉ sợ thêm chút ngăn cản cũng không làm được. Trước khi bọn hắn thất bại, phải cầm xuống con rùa này. Hắn chừng chừng nhìn Tô Hòa, yêu cầu của Tam Hoàng tử còn văng vẳng bên tai, như gặp long quy, phải đo ra tất cả năng lực của hắn, nhất là linh xà trên lưng. Tam Hoàng tử có mệnh, tự nhiên phải tận tâm. Chỉ là long quy này, không thích hợp, biểu hiện ra ngoài chỉ có chiến lực đạp thiên tam trọng. Căn bản không thể giết chết phong dẫn, là linh xà trên lưng. Long quy đến nay chưa từng vận dụng linh xà, dây sắt một tiếng vang giòn, mang theo lôi điện thẳng hướng Tô Hòa rút tới, lôi điện oanh minh chém nát không gian, một kích này không hề giữ lại, uy lực đạp thiên tứ trọng biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không bức Long Quy lộ nội tình, thề không bỏ qua, rùa thân Tô Hòa hai mắt nhắm nghiền, thông qua khai thiên bút cấu kết thế giới, giờ khắc này, dây sắt của Phong nhưng nơi nào mạnh nơi nào yếu, một tác mà đến 73 loại biến hóa, không chút che lấp rơi vào mắt hắn, không phải hắn đang nhìn, là thế giới đang giúp hắn phán đoán. Linh xà trên lưng một tiếng tê minh, một đuôi kéo xuống, trong khoảnh khắc mưa to như chút nước, thiên quân giọt nước bay đi, lần này không phải tất cả nước mưa đều hóa thành thiên quân giọt nước. Chỉ mấy giọt gánh chịu một thân đạo hạnh của Tô Hòa. Nhưng tích tích chúng yếu hại, một giọt đâm vào dây sắt như roi thoáng chốc sửa lại phương hướng, uy lực không giảm lại hướng một tu sĩ Phong Hoàng cung bên cạnh rút đi. Phong nhưng biến sắc, trên tay lắc một cái, dây sắt như rồng vội vàng quay lại, còn chưa kịp bổ Tô Hòa, lại cờ rốt một tiếng vỡ nát miệng đầy long nha. Lại vào lúc này một giọt thiên quân giọt nước vọt tới, đâm vào chỗ dây sắt quay về, lôi điện ầm vang nổ tung, dây sắt đột nhiên nhất chuyển, hướng phương hướng tương phản rút đi, sắc mặt Phong nhưng triệt để thay đổi, thiên quân như mưa, một lần là ngẫu nhiên, hai lần thì kiên quyết không phải. Huống hồ còn có, trong mưa to, dây sắt lại bị thiên quân liên tiếp đập hai lần, toàn bộ dây sắt du lịch như rắn trong mưa loạn bầy. Đã hoàn toàn không nhận hắn khống chế, tựa như ngựa mút khống chế, dây cương còn trong tay, lại không có nửa chút tác dụng. Đây mới là năng lực chân thực của Long Quy, uy lực cũng không lớn, chỉ là uy lực đạp thiên tam trọng, nhưng mỗi một giọt thiên quân nước nặng đập tới, đều trùng hợp vào tiết điểm chân nguyên của hắn, trùng hợp nhiều, không phải trùng hợp mà là bản sự. Trong đầu hắn không hiểu nghĩ đến Bạch Linh trong truyền thuyết của Long Quy nhất tộc. Hắn và Bạch Linh không có giao tập, lúc Bạch Linh quát tháo hắn chưa sinh, lúc Bạch Linh chết hắn chỉ hơn 2000 tuổi, còn không tư cách rời khỏi đại thế giới Phong Hoàng, đồn đại Long Quy kia liền coi như kế vô song, thường thường lấy yếu thắng mạnh, địch nhân càng nhiều, chiến lược càng mạnh, mỗi lần tình thế chắc chắn phải chết, luôn có thể liệu địch trước, mượn tay địch nhân diệt trừ địch nhân. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phong nhưng đột nhiên ngưng tụ, lui, hắn quát lên một tiếng lớn. Các tu sĩ Phong Hoàng cung bên cạnh không hiểu, nhưng sớm đã hình thành phản xạ có điều kiện, khiến bọn họ đối với mệnh lệnh của hoàng tộc không chút do dự. Phản ứng của thân thể còn nhanh hơn cả đầu óc, lúc đầu óc kịp phản ứng, người đã ở bên ngoài mấy chục dặm. Sắc mặt Phong nhưng tốt hơn một chút, đã thấy nước mưa xẹt qua, dây sắt quẹo nhanh hướng hắn bổ tới. Mục tiêu của Long Quy là hắn. Hồi, hắn không dám trực tiếp bẻ gãy dây sắt, cắn răng thu hồi chân nguyên bám vào trên dây sắt, lưu chuyển trở về, trực tiếp oanh lên người mình. Phong nhưng oa phun ra một ngụm máu lớn. Quả nhiên là thế, bản thân chiến lực Long Quy không đủ để săn giết đạp thiên tứ trọng. Nhưng Long Quy có thể mượn công kích của đối thủ trái lại công kích chính hắn. Năng lực dự đoán này mới đáng sợ nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hòa. Tô Hòa lẳng lặng ghé vào không trung, mắt rùa khép hờ, linh xà tê minh, vòng quanh rùa thân chậm rãi du tẩu. Hoặc quấn quanh hoặc xoay quanh, một rùa một rắn lạ thường hài hòa, tựa như một bức thái cực. Phong nhưng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, bức Long Quy lộ chuẩn bị ở sau, tiếp theo chính là sinh tử chi chiến, trường thương đã ở trong tay, nhìn Long Quy không chút phòng bị, lại không biết nên hạ thủ từ đâu. Tô Hòa mượn khai thiên bút trải nghiệm cảm giác cấu kết thiên địa, cảm giác vạn sự tùy tâm như vậy, kỳ diệu đến cực điểm. Kỳ Phi Tuyết thường ở vào trạng thái như vậy, khó trách vô địch, loại trạng thái thiên địa tức ta tức thiên địa này, lấy yếu thắng mạnh cũng dễ như trở bàn tay. Tô Hòa đáy lòng chấn kinh không gì sánh kịp, chỉ thấy Kỳ Phi Tuyết điểm mực khẽ nâng, lăng không viết, lui, bút lạc sách thành, một chữ, lui, màu lam lơ lửng giữa không trung, phá toái hư không, cổ trùng cô kén mà đến, đụng phải chữ, lui, tựa như gặp thiên địch, bối rối quay đầu chạy về chỗ ban đầu. Vừa viết xong một chữ, gần như cùng lúc đó, Kỳ Phi Tuyết lại viết một chữ, ẩn, cổ trùng trở nên nửa hư nửa thực, xuyên qua vụn sắt, lại chưa từng gây nên chấn động. Thủy triều đồng dạng phản xung vào thể nội đại hán kêu đau một tiếng, tiết tấu khóc thét đều bị đánh gãy, run rẩy giống như động kinh, khiến huyết nhục quanh thân run lên, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ khô lâu triệt để, lại chưa từng chết đi. Chú văn trên khung xương phá thể mà ra, đem cổ trùng phản xung trở về nhau nhau rảo sát, khô lâu thở hổn hển, cùng khung xương hồng phấn trong lao tù hô ứng lẫn nhau. Rất xứng, thư sinh trung niên và lão giả thấp bé trước tiên nhìn về phía đại hán. Thư sinh một trang sách bay ra, hóa thành trường quyền bọc đại hán lại. Lão giả lại nát một tay, hóa thành một ngụm kim trung cháo trên người ba người, điểm, chữ thứ ba trong tay Kỳ Phi Tuyết bay lả tả mà rơi. Chữ của nàng bảy phần bá đạo ba phần xinh đẹp, tựa như thần long du lịch múa, một chữ rơi xuống, đại trận vây bên người nàng tự động tránh ra một cái thông đạo. Mặc Kỳ Phi Tuyết hào phóng đi ra, chữ này, không phải chữ phổ thông, Tô Hòa thường gặp qua vu múa lập tức nhận ra, chữ này mặc dù xuất từ tay Kỳ Phi Tuyết, lại tựa như thiên địa sinh thành, bản thân chính là đại đạo. Người tiếng nói, văn tự cũng trình bày đại đạo, Kỳ Phi Tuyết đang viết đại thiên, mỗi một chữ ẩn chứa đều không phải đơn thuần pháp tắc và chân nguyên. mà là đại đạo chi vận. Tô Hòa ngạc nhiên, Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn về phía hắn, nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu phu quân, học xong chưa? Tô Hòa, đừng làm rộn, nhìn còn nhìn không hiểu, làm sao có thể học được? Duy nhất có thể nhìn ra chính là, nương tử tốt nghiêu bước, cùng bốn cái đạp thiên thất trọng vây giết nàng, căn bản không cùng một lượng cấp tồn tại, chấn sát bọn hắn chơi. Bình thật quận chúa trong lao tù vỗ cửa nhà lao, gào thét, ba người bên ngoài đồng thời kết ấn, quát một tiếng, tán, ba người đồng thời nổ tung, hóa thành khắp thiên hình cỗ, hướng chiến vực lưỡng giới bổ tới, một đầu giao long nằm ngang trên bầu trời, trước hết nhất đâm vào hình cụ, một đôi sừng rồng khoảnh khắc bị chạm, giao long gào thét một tiếng cắn hướng kia loan đao, lại cờ rốp một tiếng vỡ nát miệng đầy long nha, tam tướng hòa thượng trên chín tầng trời oa oa kêu lên, thẳng nương tặc, không muốn thể diện, không cho phép Phật gia khi dễ tiểu bối. Các ngươi tồn tại gõ tiên môn ngược lại đến khi nhục tiểu bối. Hắn một quyền bước lui Phong Bất Tề, thả người hướng giới vực Phong Hoàng đập tới, liền các ngươi biết dương oai, Phật gia giết tiểu bối càng sở trường. Bày trận, Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng trên cửu thiên, đây là ba người muốn lấy thân làm trận, muốn đem nàng triệt để vây ở chiến vực lưỡng giới. Nàng cúi đầu nhìn Tô Hòa, tiểu phu quân, mượn loạn nhận dùng một lát. Tô Hòa, cái này cũng có thể mượn. Bạch Linh đưa thần đã đến kỳ, không có tục phí, mượn không được a. Đã thấy Kỷ Phi Tuyết lăng không viết xuống mấy chữ hắn không quen biết. Không phải văn tự thông dụng cũng không phải văn tự long tộc. Loạn nhận, Kỷ Phi Tuyết tiếng như tỳ bà, thanh thúy truyền đến, Tô Hòa không nghĩ nhiều, trường ngâm một tiếng, loạn nhận giữa trời, một thanh yển nguyệt đao nằm ngang trên cửu thiên, văn tự Kỷ Phi Tuyết viết như chim mỏi về tổ, trong khoảnh khắc rơi vào bên trong yển nguyệt đao, yển nguyệt đao nguyên bản chỉ gặp hình dáng, thoáng chốc tinh xảo, kim long quay quanh lưỡi đao như trăng, hướng phía dưới một chạm, ngàn vạn đao khí bay lả tả. Tô Hòa kinh ngạc phát hiện, đao khí này cùng hắn chỗ chạm hoàn toàn khác biệt, hắn chém ra loạn nhận, mỗi một đạo đao khí lớn nhỏ, uy lực đều đồng đều, khuôn mẫu khác ra, nhưng giờ phút này, trôi yển nguyệt đao chỗ chạm, mấy đạo đao khí hiện ra thanh kim sắc, trực tiếp bổ về phía đầy trời hình cụ, còn lại uy lực lại nhỏ đi rất nhiều, một nửa hướng về Phong Hoàng giới vực, một nửa hướng về Huyền Hoang giới vực, đao khí hướng về Huyền Hoang giới vực, uy lực càng nhỏ hơn, sợ là liền thuế phàm kỳ đều chạm không được. Kỷ Phi Tuyết mấy chữ liền sửa lại loạn nhận. Tô Hòa hướng nàng nhìn lại, đáy lòng một tia minh ngộ dâng lên, Kỷ Phi Tuyết có năng lực viết đạo ngôn, từ không thiếu bút loại pháp bảo, long tộc trăm binh, không phải dùng để nhìn, quần công thủ đoạn cũng sẽ không thiếu, không kém hắn một đạo loạn nhận, Kỷ Phi Tuyết là đang dạy hắn, đối mặt bốn vị cùng giai tồn tại, thành thạo điêu luyện cũng không sao, còn có dư lực cho hắn làm biểu thị. Tô Hòa giờ phút này không làm được nâng bút viết đạo ngôn, không làm được điều chỉnh loạn nhận uy lực, nhưng lúc nào cũng tham ngộ, luôn có một ngày làm được. Tô Hòa ngẩng đầu, hướng về Kỷ Phi Tuyết một tiếng trường ngâm, chỉ thấy khắp thiên hình cỗ còn chưa hình thành đại trận, liền bị loạn nhận chém vào, run rẩy một lần nữa hóa thành ba người, thấp bé lão giả hai tay đã khôi phục, nhảy dựng lên, một quyền nện trên yển nguyệt đao, phanh, một tiếng, yển nguyệt đao hóa thành bột mịn, thân ngực không trung, giương tay vồ một cái, đem lao tù chộp vào trong tay, ba người đồng thời phát lực, một kích đánh nát lồng giam, đem bên trong khô lâu bắt ra, bốn người tụ cùng một chỗ, đồng thời hướng về Kỷ Phi Tuyết thét dài. Kỷ tiên tử đạo hạnh cao tuyệt, chúng ta cam bái hạ phong, trấn Nam Vương tương lai, chúng ta hoàn toàn chính xác không phải tiên tử đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, chúng ta nhưng lại không thể không sử xuất đạo trích thủ đoạn. Hai cỗ khô lâu, hai đạo bóng người, trống rỗng lấy bốn cặp con mắt, nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, tựa như chúng ta lúc trước đề nghị, Kỷ tiên tử trấn sát ta Phong Hoàng một vị gõ tiên môn. Liền từ Tù Vân Mộng Trạch một vị gõ tiên môn 10 vạn năm. Tiên tử như ý, trận chiến này có thể miễn, nói chuyện chính là thư sinh trung niên. Hắn tiếng nói mới rơi, tam tướng hòa thượng đã chỗ thủng mắng đến, đánh giám, tù mẹ ngươi tặc, làm tặc bị giết, còn mẹ nó có mặt ở đây chó sủa. Tô Hòa cũng ngạc nhiên, người này sợ không phải đầu óc không dùng được. Tại chư thiên vạn giới ương ngạnh quen thuộc, ở chỗ này cũng tự cho là đúng. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai mắt khép hờ, hướng Phong nhưng nhìn lại, không động được người ở phía trên, còn không thể mượn cấu kết thiên địa cơ hội, chảm ngươi một tiểu bối. Tô Hòa gào thét, toàn bộ thân thể lại run lên bần bật, nội thế giới tiểu lục thập tứ quẻ bên trong kiển nghệ đột nhiên run rẩy lên, tựa như đói khát khó nhịn mãnh thú, đụng phải cam trạch, miệng lớn hút vào, trong cõi u minh, một cỗ nói không rõ hàm ý, từ Phong Hoàng cung bốn vị gõ trong tiên môn truyền tới. Tô Hòa biến sắc, trường ngâm âm thanh hướng Kỷ Phi Tuyết truyền âm nhập mật. Coi chừng, kiển quẻ, 64 quẻ kỳ lạ nhất, tự thân không hiện lúc, mặc cho đạo hạnh lại cao hơn cũng phát giác không được. Tô Hòa hàng quẻ, không phải chủ động hấp thu thiên kiếp, liền cổ lạc cùng thanh lôi đều không phát hiện được, chỉ có tiểu lục thập tứ quẻ. Đụng phải 64 quẻ liền sẽ hấp thu đạo vận. Kia bốn cái cháu trai, mang theo kiển quẻ tới. Chương 272, mất cả trì lẫn trài. 64 quẻ kỳ diệu nhất, đều có diệu dụng, Tô Hòa trưởng hằng quẻ lại hoàn toàn không biết hằng quẻ tác dụng. chỉ biết hằng quẻ làm bạch linh trong mộ lớn linh tộc bất diệt, lại có thể cưỡng ép hấp thu thiên kiếp, hình thành thế giới bản nguyên, thử qua tham ngộ, lại không có chỗ xuống tay. Chớ nói hắn, chính là thái tổ trong tay thái quẻ, đều chỉ có một nửa quẻ tượng ngưng tụ, một nửa khác vẫn là phù văn trạng thái. Đây là Tô Hòa tiếp xúc đến quả thứ tư quẻ tượng. Tiền quẻ có tác dụng gì? Tô Hòa không biết, nhưng tiền quẻ nguyên chính là khó khăn, gian nguy chi ý, nghĩ cũng không phải đồ tốt. Bốn người trên thân tràn ra đạo vận cũng không mạnh, nội thế giới bên trong nhỏ tiền quẻ không ngừng lấp lóe. Giống như tại bất mãn đạo vận thưa thớt, giống nhau là quẻ, tiểu hằng quẻ cùng tiểu đoái quái hấp thu đạo vận lúc, đều là rộng mở đến cung ứng, duy chỉ có đến nó, che che lấp lấp, Kỷ Phi Tuyết toàn vẹn chưa phát giác, giống như không nghe thấy Tô Hòa đồn đại, khẽ cười một tiếng, Phong Hoàng cung khẩu khí thật lớn đây, nghĩ tù ta Vân Mộng Trạch đại năng, nếu có bản sự, chi bằng đi bắt, tù tại Phong Hoàng đại thế giới, không càng bớt lo sao? Thư sinh trung niên lắc đầu, Kỷ tiên tử hoàn toàn như trước đây bá đạo, nếu như thế, đắc tội, hắn lời còn chưa dứt, đã xuất thủ, tiến về phía trước một bước, một nửa thân thể ầm vang nổ tung, tiên huyết hóa thành mưa to vung đầy trời ở giữa, những nơi đi qua, hết thảy vật sống tạm dừng hành động, liền Kỷ Phi Tuyết động tác đều chậm lại, nàng hiếu kỳ nhìn xem bầu trời huyết dịch, một bên Bình Chân quận chúa, một thân xương khô đã hóa thành một đầu khô lâu cự mãng. Thân hình lóe lên đã bàn thành nhang mũi hình, quấn ở Kỷ Phi Tuyết bốn phương hư không, dùng sức xoắn một phát, quanh thân không gian thoáng chốc vỡ nát, Kỷ Phi Tuyết cả người bị vỡ nát không gian bao vây lại. Bốn phương di động đều không đến tiến lên, tựa như một mặt vỡ vụn trong gương phong ấn một người. Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, cái này thần thông quen mặt, đằng xà nhất tộc quấn trời, nhưng uy lực so với hắn chấn sát đằng xà không biết lớn bao nhiêu. Vị quận chúa này có đằng xà huyết thống, động thủ, xương khô cự mãng đầu lâu dò xét tại vỡ vụn không gian bên trong. Cái đuôi bên ngoài, lấy đuôi làm roi chấn động không khí, phát ra âm thanh, mặt khác ba người khoảnh khắc cảm giác, đồng thời hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới, thư sinh trong tay một chi phán quan bút toát ra. Hướng về phía trước một điểm, bỗng nhiên đâm vào vỡ vụn không gian, lại không phải điểm hướng Kỷ Phi Tuyết, ngược lại một bút điểm tại Bình Chân quận chúa trên trán. Bình Chân quận chúa khô lâu cự xà quấn lấy Kỷ Phi Tuyết. Vốn là áp lực cực lớn, trong lúc vội vàng không kịp phản kháng, đã bị một bút điểm nát cái trán. Phán quan bút lại đắc thế không tha người, nghịch nguyên thần bay thẳng bản mệnh tinh thần không gian, rõ ràng một đầu khô lâu rắn, Tô Hòa lại tại trên mặt nàng thấy được kinh hoàng cùng kinh ngạc. Phản, đô... Nàng đuôi rắn hướng thư sinh trung niên quấn đi, lại tại lúc này thấp bé lão giả cùng gấu biêu đại hán. Cơ hồ cùng một thời gian đánh ở trên người nàng, đều là chém ngược bản nguyên, Bình Chân quận chúa bản mệnh tinh thần khoảnh khắc vỡ nát. Vỡ vụn tinh thần bên trong một đạo quỷ dị phù văn bỗng dưng hiển hiện, thuận trong cõi u minh liên hệ, trực tiếp rơi vào Bình Chân quận chúa thi thể bên trên. Thoáng chốc lấy xương rắn làm trung tâm hóa thành một đạo quẻ tượng, đem Kỷ Phi Tuyết bao phủ ở giữa, Tô Hòa nội thế giới nhỏ kiền quẻ lập tức vui sướng. Hấp thu đến đạo vận trong khoảnh khắc nhiều hơn, cái này phù văn chính là kiền quẻ, chỉ là không có hiển lộ kiền quẻ chân hình, tựa như Tô Hòa hàng quẻ, nhưng cái này kiền quẻ không được đầy đủ. 64 quẻ, mỗi một đạo quẻ tượng đều là có hai cái độc lập bát quái tạo thành. Tựa như Tô Hòa hàng quẻ chính là trên trấn hạ tốn. Lôi phong hằng, tốn làm chủ, trấn là khách, quẻ điểm chủ khách, hôm nay kiền quẻ chỉ không biết đã tới cái nào một nửa. Một kích thành công, ba người đồng thời lui lại, đầy bình phong vụn sắt không ngừng chấn động. Vụn sắt trên mỗi một cái độc nhãn đều lóe ánh sáng. Hướng kiền quẻ trung tâm nhìn lại, trong không gian, Kỷ Phi Tuyết thật giống như bị đóng băng lại, không nhúc nhích, ba người không mừng mà kinh, sự tình ra khác thường tất có yêu. Quá dễ dàng, lui, thư sinh nôn nóng quát một tiếng, một cước đạp nát không gian liền muốn trốn nhảy lên, lại tại lúc này phía sau khẽ than thở một tiếng, Phong Hoàng nhất tộc quả nhiên tại thôn tính thần thú thần thông. Nữ tử kia rõ ràng là đem đằng xà thần thông, rời tại trên người mình, đám người theo danh vọng đi. Chỉ gặp nơi xa mây trắng ở giữa, một cái khác Kỷ Phi Tuyết lười nhác mà ngồi, trong tay bưng lấy một cái bầu rượu, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, lại quay đầu, kiền quẻ trung tâm phong ấn Kỷ Phi Tuyết cũng giơ ly rượu lên. Hướng về bên này Kỷ Phi Tuyết xa xa mời rượu, hai cái Kỷ Phi Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, bị kiền quẻ phong ấn Kỷ Phi Tuyết ầm vang nổ tung. Hóa thành một đạo tinh diệu phù văn, ầm mang nện ở kiền quẻ phía trên, nó cùng kiền quẻ thuộc về đồng loại, lại hoàn toàn không đồng dạng khí tức, đổi quẻ vừa ra. Lập tức hóa thành đại dương mênh mông đầm lầy, hướng bốn phương phóng đi, kiền quẻ phong ấn trong nháy mắt liền bị xông phá, đầm lầy xoay người mà lên, xông vào kiền quẻ phía trên, đảo khách thành chủ đem kiền quẻ trấn áp phía dưới nó. Ba người sắc mặt thoáng chốc không xong, một loại dự cảm không tốt dâng lên, ba người phân ba phương hướng, như muốn đào tẩu, nhưng lại hiện ra hình tam giác, đem hai quẻ vòng ở trong đó, đồng thời chỉ tay một điểm, tật, một tiếng nôn nóng quát, bị trấn áp kiền quẻ ầm vang nổ tung. Cùng lúc đó, Tô Hòa trong tay vang lên Kỷ Phi Tuyết thanh âm, tiểu phu quân, một nước vô ý, nô gia sắp thua a, mượn hàng quẻ dùng một lát được chứ? Tô Hòa thở phào một cái, còn có thể sái bảo, chứng minh không có việc gì, sao mượn? Tô Hòa hỏi thăm, hàng quẻ làm sao mượn bên ngoài? Hắn không hiểu, đem độn vào trong thế giới, buông ra khống chế, phối hợp khai thiên bút dẫn dắt, Kỷ Phi Tuyết truyền âm nói, Tô Hòa theo lời, đem hàng quẻ đưa vào nội thế giới, Thái A Sơn đỉnh, khai thiên trên ngòi bút lập tức truyền đến một trận hấp dẫn. Tô Hòa không có ngăn cản, ngược lại phối hợp, hàng quẻ lấp lóe biến mất không thấy gì nữa cũng không có ly khai. Chỉ là tiến vào khai thiên trong bút, khai thiên bút chính là Tô Hòa khai thiên thần khí, ai cũng đoạt không đi, cùng tu sĩ bản mệnh pháp bảo không khác nhau chút nào. Hàng quẻ có thể tự tiến vào, hàng quẻ phương đi, kiển quẻ liền âm vang nổ tung, chuẩn xác mà nói, không phải kiển quẻ nổ tung, mà là tích chứa trong đó năng lượng nổ tung, tựa như Tô Hòa hàng quẻ bên trong tồn trữ đại lượng thế giới bản nguyên. Kiển quẻ bên trong đã có cất vào kho, to lớn bạo tạc âm vang dung kích tại đồi quẻ bên trên. Toàn bộ đồi quẻ vì đó run lên, cơ hồ muốn thoát ly Kỷ Phi Tuyết trưởng khống, lại tại lúc này đồi quẻ phía sau, hàng quẻ lặng yên triển khai, cùng đồi quẻ cùng nhau đem kiển quẻ bạo tạc ép xuống. Nguyên lai đây mới là ngươi mục đích, Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, nghĩ cướp đoạt đồi quẻ sao? Nàng hừ một tiếng, thân thể lóe lên hóa thành ba đạo tàn ảnh, ba đạo đều là nàng, phân không ra cái gì, ba cái Kỷ Phi Tuyết đồng thời đánh về phía Phong Hoàng cung ba vị đạp thiên. Kia ba người sắc mặt âm trầm, lại không đợi Kỷ Phi Tuyết đánh tới, đã một trường khắc ở chính mình thiên linh, đem tự thân đánh vỡ nát, ba cục thân thể như tinh thần tản ra tinh thần cũng không tiêu tán, ngược lại cấp tốc tụ tập, tại trên không hòa làm một thể, trong chớp mắt hóa thành một vị một thân huyền hắc mãng bào trung niên. Trung niên một mặt cương nghị, thượng vị giả khí tức bàng bạc tản ra, chỉ là hai mắt trống rỗng, không có ánh mắt, hắn vừa hiện thân, hướng không trung một chảo, một đoàn pháp tắc bị hắn chộp vào trong tay, nắm quyền bóp, pháp tắc vỡ nát, trống rỗng đôi mắt bên trong ánh mắt khoảnh khắc khôi phục. Hai lỗ tai, lỗ mũi đồng thời khôi phục, nhìn xuống dưới, liền gặp hai đạo hoàn chỉnh quẻ tượng nằm ngang ở bầu trời. Ở giữa mang lấy nửa khuyết kiển quẻ lung lay sắp đổ, ba đạo Kỷ Phi Tuyết, đồng thời hướng kiển quẻ chộp tới, trung niên sắc mặt trầm xuống, quát, an dám, hắn một trường đánh xuống, một đạo to lớn đại thủ ấn hướng Kỷ Phi Tuyết rơi đi. Kỷ Phi Tuyết lại không để ý, trở tay một câu, kia trường ấn trực tiếp đánh vào kiển quẻ phía trên, đem kiển quẻ đánh bay ra ngoài, cho tới giờ khắc này. Kỷ Phi Tuyết mới ngẩng đầu, Trấn Nam Vương đã lâu không gặp, khi nào học xong trộm đạo? Nghe Kỷ Phi Tuyết thanh âm, lưỡng giới chiến vực vì đó yên tĩnh, thân mang mãng bảo vị này, lại là Phong Hoàng đại thế giới Trấn Nam Vương, Phong Hoàng cung trấn áp Phong Hoàng đại thế giới không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Nhiều đời truyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.